người ta nói lấy chồng theo chồng, gả cho chó theo chó. Ý là Phu Vi Thê Cương, chiếu theo ý này, nếu bảo Đường trưởng môn bỏ Thượng Thanh Tông đi theo ta, không biết Đường trưởng môn có bằng lòng hay không. Phu Vi Thê Cương nằm trong tam cương ngũ thường của Nho giáo, ý nói vợ phải tuyệt đối nghe theo chồng. Cách chương.